nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 70, tiểu thư yêu quý của Tiêu Ứng Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Tây Đường Quan, đại quân Nguyệt Nhung hùng hổ trực chờ. Khước Tư Bá nhìn chằm chằm tòa thành kiên cố trước mặt, trong lòng tràn đầy cơn cuồng nộ khát máu đi hài của phụ thân. Ta nhất định phải mang về Nguyệt Nhung. Tống Tiệm, ta phải đích thân bắt hắn. Còn tòa thành này, ta cũng quyết phải san bằng. Trong tay hắn là một con dao găm sắc bén lóe lên tia hàn quang. Hắn đưa lưỡi ly, ếm nhẹ lên lưỡi dao, sau đó bật cười lạnh. Hừ hừ hừ, giây tiếp theo, đại vương, Khước Tư Bá mất kiên nhẫn. Lại chuyện gì nữa? Ngài lưỡi, chảy máu rồi. Khước Tư Bá, máu, quân sư mặt cắt không còn giọt máu, vừa nhìn vừa trợn tròn mắt rồi. Bịch, một tiếng, ngã ngửa ra sau. Hiện trường lập tức náo loạn. Đại vương chảy máu rồi. Đại vương chảy máu rồi. Bảo vệ đại vương. Bảo vệ đại vương. Lúc này, Nghiêm gia tứ khoác giáp, cầm vũ khí lên lầu thành, vẻ mặt nghiêm nghị. Nguyệt Nhung tấn công rồi sao? Người lính đến báo tin gãi tai, ngập ngừng đáp. Chưa, là Khước Tư Bá dùng dao găm cắt trúng đầu lưỡi. Quân sư thấy máu thì mất xỉu. Hậu phương không rõ tình hình tiền tuyến nên hoang mang, thế là cả đại doanh rối tung lên. Nghiêm gia tứ ngẩng đầu, trầm mặc hồi lâu. Trong 36 kế có kế nào như vậy không? Mượn dao giết người, đánh lạc hướng, che mắt qua biển, điệu hổ ly sơn, hay là khổ nhục kế? Dù không hiểu, nhưng vẫn phải bày tỏ sự tôn trọng. Trở về đô quân phủ, hắn báo cáo toàn bộ sự việc không bỏ sót chi tiết nào. Tiêu Ứng Hoài và Nghiêm Sùng đồng thời im lặng. Nghiêm Sùng nhìn sang hoàng đế. Bệ hạ thật thế nào? Trong đầu Tiêu Ứng Hoài lóe lên một câu. Cũng không thể loại trừ khả năng hắn ta nhất thời ngốc nghếch. Nhưng vẫn nói, không được chủ quan. Cửa Nam và cửa Bắc tăng cường tuần tra. Bảo Thái Tuấn và Mạnh Vân chia quân phòng thủ. Bất kỳ động tĩnh nào cũng không được bỏ qua. Nghiêm gia tứ, rõ, quân đội Nguyệt Nhung mạnh mẽ thiện chiến. Lần này mang theo 10 vạn đại quân áp sát biên cương. Dù Đại Yến có thể giữ được Tây Đường Quan, nhưng sau vài trận chiến, tất sẽ tổn hao nghiêm trọng. Triều đại trước đã suy yếu tích lũy từ lâu, những vấn đề còn sót lại không chỉ là những gì mắt thường có thể thấy. Dưỡng sức chờ thời mới là sách lược thượng đẳng của triều đại mới. Vì vậy, Tiêu Ứng Hoài rất rõ ràng trận chiến Tây Đường Quan lần này tuyệt đối không thể dây dưa lâu dài với Nguyệt Nhung. Nhưng nay quân Nguyệt Nhung đã áp sát thành, thời gian dành cho Tây Đường Quan ngày càng ít, không ai biết liệu Khước Tư Bá có đột ngột tổng tấn công hay không. Tiêu Ứng Hoài cùng các tướng lĩnh bàn bạc suốt đêm. Tây Đường Quan là một thành dễ thủ khó công, hình dáng tổng thể như một cánh cung bán nguyệt, tường thành kiên cố, vị trí địa lý vô cùng quan trọng, đã trấn thủ Đại Yến suốt trăm năm qua. Muốn xâm phạm Đại Yến, Tây Đường Quan là tòa thành không thể bỏ qua. Hơn nữa, trong thành có nhiều quân hộ, quanh năm chuẩn bị cho chiến sự biên cương, binh mã lương thảo dồi dào. Ngược lại, lương thảo của Nguyệt Nhung luôn thiếu thốn. Chúng hiểu rõ tầm quan trọng của việc chiếm được tòa thành này, càng hiểu rõ trận đầu không thể kéo dài. Nếu để thời gian trôi qua đến khi thành cạn kiệt lương thực và đạn dược, cuộc chiến với chúng sẽ tổn thất nhiều hơn lợi ích, kiểu như hại địch 1.000, tổn thất 800. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng chính là lý do tại sao Khước Tư Bá điên cuồng muốn bắt Tống Kiệm có được lô hỏa súng trong kho quân khí, thì dù phòng thủ có kiên cố đến đâu, dưới làn pháo đạn dày đặc cũng sẽ trở thành tro tàn. Trận chiến Tây Đường Quan, kho quân giới là mấu chốt. Quân Nguyệt Nhung chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Nghiêm Sùng không hiểu, nếu đại nhân Tống thật sự biết chuyện này, chưa nói hết câu, hoàng đế đã mở miệng. Hắn không biết, một vị tướng bên cạnh nhịn không được mà lên tiếng. Bệ hạ, nhưng kho quân giới vẫn luôn là một mối họa ngầm lớn. Nếu quân Nguyệt Nhung tìm thấy trước, đó sẽ là tai họa diệt vong đối với Đại Yến. Vi thần thực sự lo lắng, lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng vang lên một giọng hô lớn. Báo, bệ hạ, địch quân đang giương cờ hò hét bên ngoài thành, thành thế lớn vô cùng, e là có ý định tấn công. Nghiêm Sùng và một vị tướng khác lập tức đứng dậy. Bệ hạ, Tiêu Ứng Hoài ánh mắt lạnh lẽo. Trẫm đích thân đi xem. Lúc này, sắc trời biên ải đã tối sẫm, nhưng trong và ngoài thành đều sáng rực một màu lửa, hàng ngàn ánh đuốc cháy bập bùng, hun nóng cả bầu trời đỏ như máu. Tiêu Ứng Hoài khoác giáp lên cổng thành, nhìn xuống đại quân đen nghịt bên ngoài. Khước Tư Bá ngồi trên chiến mã cao lớn giữa vòng vây, cười lạnh âm u, sau đó cất giọng. Bản, có thể tiếp tục, khạc, khạc, vừa nói được nửa câu, vết thương trên lưỡi đau nhói khiến hắn ôm mặt cúi người xuống. Các chủ tướng và binh sĩ xung quanh đang sĩ khí ngút trời. Trên cổng thành, tướng quân Thái Tuấn, chưa từng nghe nói Tân Vương Nguyệt Nhung có bệnh nặng, Nghiêm Gia Tứ, hình như là tự dùng dao găm cắt chúng. Thái Tuấn, nghe còn giống bệnh nặng hơn, mà lại là bệnh trong đầu. Mãi mới chỉnh đốn được bản thân, Khước Tư Bá lại mở miệng. Ta nói, hắn thét lên một tiếng, quay sang người bên cạnh. Ngươi nói, người kia vội vàng hắng giọng, lớn tiếng truyền đạt. Đại vương của chúng ta nói, có thể cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu không, một khi công thành, chúng ta quyết không để lại một ai. Tiêu Ứng Hoài khẽ ra hiệu với Nghiêm Gia Tứ, hắn hiểu ý, lặng lẽ lui xuống, sai người chuyển hỏa pháo trong thành lên sau cổng. Từ năm Long Quang thứ 15, Đại Yến mới bắt đầu có hỏa pháo và hỏa súng, đến năm Long Quang thứ 34 mới lần đầu được dùng trên chiến trường. Tuy nhiên, hỏa pháo sát thương cực lớn nhưng kỹ thuật chưa hoàn thiện, dễ gây thương vong cả hai bên. Mãi đến thời Thừa Càn hiện tại, những loại pháo này mới được cải tiến, chỉ là chưa kịp đưa vào sử dụng đại trà. Tiêu Ứng Hoài hạ mi mắt, tay nắm chặt một cây cung dài chạm vàng. Hai quân đối đầu, chiến sự sắp bùng nổ. Thành Phần Châu, khi màn đêm càng lúc càng dày, dưới chân núi đại căn trại có nhiều bóng người âm thầm lèn vào. Một giọng nói trầm thấp, cay độc cất lên, nếu không lấy lại được Ngọc Hạt, tất cả đều phải chết. Trong bóng tối, từng thân ảnh lao đi như rắn trườn, lè lưỡi như đang rình mồi, thẳng tiến về phía đại căn trại. Giữa lúc vạn vật yên tĩnh, đại căn trại đột nhiên vang lên tiếng thét thảm thiết đầu tiên. Một người mặt có vết sẹo ôm mông bị thương, vừa chạy thục mạng vào trong vừa gào lên. Đại ca, có chuyện rồi. Đại đương gia sắc mặt trầm xuống, vớ lấy đao lao ra ngoài. Vừa bước ra, hắn đã nghe thấy tiếng hò hét vang trời ngoài trại. Ai giết được bọn chúng và lấy lại Ngọc Hạt, lão gia sẽ thưởng ngay 200 lượng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đương gia nghiến răng, khốn kiếp, người đâu, phòng thủ. Nhiều tên thổ phỉ chưa kịp mặc chỉnh tề quần áo, vội vàng cầm đao và gậy gỗ chạy ra ngoài. Bên ngoài trại vang lên tiếng chém giết, đại đương gia thấy có người định xông ra nghênh chiến, liền đảo mắt quan sát xung quanh rồi lập tức quát ngăn. Đứng lại, âm thanh bên ngoài quả thực đáng sợ, nhưng quan sát kỹ thì phòng thủ trong trại vô cùng nghiêm ngặt, bởi trước đó đại đương gia đã nghe theo đề nghị của phu quân vị tiểu huynh đệ kia, gia cố lại từng góc của trại. Hắn vung tay lớn tiếng, bọn chúng nhất thời chưa thể tấn công vào, mau kéo xe bắn đá ra đây. Chiếc xe bắn đá này cũng là do phu quân vị tiểu huynh đệ kia tự tay vẽ bản thiết kế, bọn họ làm theo, tìm thợ mộc đóng xe, giờ cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng. Rõ, đại ca, bên ngoài trại, đám người kia vẫn đang la hét, dùng đao phá cửa phá tường, hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh bên trong. Khi có kẻ phấn khít trèo lên cổng, bỗng nhiên một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống. Thế là, trong đại trại lại vang lên tiếng kêu thảm thiết thứ hai trong đêm nay. Ngay sau khi tảng đá đầu tiên được phóng ra, tảng thứ hai, thứ ba cũng nối tiếp bay ra khỏi trại. Đám người nhà họ Viên chật vật né tránh, nhưng vì có lệnh của Viên lão gia, mạng ai cũng như bị treo lơ lửng dưới lưỡi đao, nên không kẻ nào dám rút lui nửa bước. Cánh cổng của đại trại bị phá vào lúc rạng sáng. Nhưng người nhà họ Viên thương vong thê thảm, số còn lại cũng đã kiệt sức, không còn sức tiếp tục tấn công. Khi trời rạng sáng, bọn chúng bị đại đương gia dẫn người truy đuổi, hoảng loạn tháo chạy xuống núi. Trong trại vang lên tiếng reo hò phấn khích. Gào gào. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, bên kia Viên lão gia giận đến mất hết lý trí, không từ thủ đoạn nào. Nhìn thấy đám người hắn phái đi kẻ chết người bị thương, hắn lập tức dẫn theo một toán lớn kéo đến thôn La Trại. Nhiều người già trong thôn bị bắt giữ, Viên lão gia ngang nhiên tuyên bố, nếu đại trại không giao ra ngọc bội bỏ cạp, mỗi ngày hắn sẽ giết một người, sau đó gửi đầu họ đến trại. Viên lão gia nắm chắc tâm lý của bọn họ, bởi vì đại đương gia Lý Nho Ôn chính là người của thôn La Trại. Hôm đó, Trong hẻm Vinh An bỗng xuất hiện một tên ăn mày đầu bù tóc rối. Hắn lén lén ngó vào từng nhà một mà không biết nhất cử nhất động của mình đã lọt vào mắt ám vệ Thiên Sát Ti. Cho đến khi hắn gõ cửa một căn nhà, nhìn thấy thiếu niên trong lời miêu tả. Hắn lập tức hét lớn, đại đương gia nhờ ta báo tin, đại trại gặp nguy, mong tiểu huynh đệ ra tay cứu giúp. Tống Kiệm lập tức đứng bật dậy, tên ăn mày nhanh chóng kể lại tình hình mà đại đương gia dặn dò, sắc mặt Tống Kiệm càng lúc càng u ám. Long Khiếu từ trên tường sau nhảy xuống, ánh mắt dò hỏi. Tống Kiệm nhét vào tay tên ăn mày một lạng bạc, dặn dò hắn chú ý an toàn. Sau khi tên ăn mày rời đi, Tống Kiệm mới nói. Nếu thật sự có thích khách của Nguyệt Nhung trà trộn vào đục nước béo cỏ, thì dân làng thôn La Trại sẽ vô cùng nguy hiểm. Long Khiếu đã từng giao đấu với thích khách từ Nguyệt Nhung, biết rõ trong số đó có những kẻ thực sự võ công cao cường. Ngay cả người của Thiên Sát Ti khi chạm trán cũng chưa chắc đã chiếm được lợi thế, huống hồ là những dân làng tay không tấc sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hiện tại Nguyệt Nhung và Đại Yến đang giằng co tại Tây Đường Quan. Chỉ cần một bước đi sai lầm, cả thôn La Trại có thể bị tàn sát bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, không cần đoán cũng biết, thích khách của Nguyệt Nhung trà trộn vào Phần Châu nhất định là do Khuyết Tư Bá phái đến để tìm kho quân giới. Tống Kiểm cũng hiểu điều đó, cùng Đức Phúc không biết từ lúc nào đã chạy ra khỏi phòng, nghe trọn cuộc trò chuyện, đôi tay run rẩy nắm lấy Tống Kiểm. Đại nhân, vạn lần không được, người không thể đi, Tống Kiểm bỗng dưng cũng cảm thấy tay mình hơi run. Cùng Đức Phúc lo lắng nói, đại nhân, người có nghe lão nô nói không, người không thể đi. Quá nguy hiểm, Tống Kiệm rất rõ, nếu ở lại trong ngõ Vinh An thì sẽ an toàn. Nhưng vết thương trên người Long Khiếu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, sao hắn có thể để Long Khiếu một mình mạo hiểm được? Hắn biết trước khi rời đi, Tiêu Ứng Hoài đã hạ lệnh cho Long Khiếu và mọi người, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, bảo vệ hắn. Hắn cũng biết rằng nếu hắn ra lệnh cho Long Khiếu và Vô Thường dẫn người đến bảo vệ dân làng La Trại, Long Khiếu vẫn sẽ tuân theo. Thế nhưng, chuyện này, Tống Kiệm cúi mắt, không phản kháng mạnh mẽ, chỉ nhẹ giọng nói với Cung Đức Phúc. Công công, người hiểu ta mà, nếu ta không đi, lỡ có ai xảy ra chuyện gì, ta cả đời này cũng sẽ không vui vẻ nổi. Cung Đức Phúc sốt ruột đến mức nước mắt sắp rơi xuống. Đại nhân... Nếu không thì để đại nhân Bàng Thanh trực tiếp bắt hết bọn chúng. Không được, Tống Kiệm rất tỉnh táo. Vụ án Âm Dương Lân Sách đang vào giai đoạn quan trọng. Nếu đại nhân Bàng ra mặt một cách lộ liễu, chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ, có khi còn làm hỏng chuyện. Tình hình ở thôn La Trại không thể trì hoãn. Tống Kiệm nắm chặt tay Cung Đức Phúc. Công công, ta đảm bảo, ta sẽ che kín mặt, sẽ không để ai biết thân phận của mình. Hơn nữa... Bách tính trong thiên hạ đều là con dân của bệ hạ, dù bệ hạ có ở đây, người cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Công công yên tâm, ta chạy rất nhanh, tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng. Cùng Đức Phúc rưng rưng nước mắt, lão nô nào có sợ đại nhân trở thành gánh nặng, lão nô là lo cho người. Tống Kiệm lắc đầu, định nói một câu, không sao đâu, giải quyết xong chuyện này ta sẽ trở về. Nhưng nghĩ lại, câu này lại có chút giống điểm xấu. Không thể nói, không thể nói. Vậy nên, cuối cùng hắn để lại một phong thư, trong đó viết, gửi Tiêu Ứng Hoài thân mến, mối tình đầu của ta. Khi ngươi đọc được bức thư này, ta đã không còn nữa. Bởi vì cắm cờ phải cắm ngược lại mới linh, ngươi biết không, thật ra ta cũng không thích ngươi lắm đâu. Dù ta còn sống, ta cũng sẽ không cưới ngươi đâu. Gạch đi, thành thân đâu, phụ mẫu ta, gạch đi lần nữa. Cha mẹ ta vốn dĩ không đồng ý để chúng ta bên nhau. Ta cũng thực sự không còn cách nào khác, dù sao thì khi ngươi đọc được lá thư này, ta cũng đã đi rồi. Ngươi đành uất ức một chút, tìm một người mới đi nhé. Người yêu cũ của ngươi Tống Kiểm, cách chương.